Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 059 một chương nhất cái cố sự. Đối phương nói không có sai, nếu như đối phương tiếp tục nói láo, nói là thiên đường người tiến vào đắp thản thần quốc lưu lại vũ khí toái phiến. Đến lúc đó Danilo có thể triệu tập quốc hội, cũng chuẩn bị phó chư vu chiến tranh. Bởi vì có cái này người trẻ tuổi đến làm nhân chứng, tăng thêm vũ khí toái phiến vật chứng, hết thảy điều kiện đều tương đối thành thục. Tuy nhiên ngươi rất lợi hại thẳng thắn, nhưng ta phải minh xác nói cho ngươi, đắp thản thần quốc tuyệt sẽ không bởi vì ngươi thẳng thắn mà đi cùng trời đường là địch. Danilo đứng dậy như chút được gánh nặng, nếu như ta không có đoán sai, liên quan tới mặt khác một cọc thiên đường đả thương người sự kiện cũng là từ ngươi bày kế. Bọn họ là đồng bạn của ngươi đúng không? Xem ở ngươi thẳng thắn phân thượng, ta có thể xá miễn các ngươi trò đùa quái đản vô tội, cũng khoản đãi ngươi nhóm. Sau đó các ngươi đến rời đi, nguy cơ giải trừ, hết thảy cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Đối với Danilo tới nói đắp thản thần quốc cũng không có cái gì tổn thất, cũng không cần thiết truy cứu những cái này đến từ nhân gian phạm nhân hạ sai lầm. Chí ít đắp thản thần tộc bên ngoài chủng tộc không thích hợp với đắp thản thần tộc pháp luật, bọn họ sở hữu quyền được miễn. Chờ một chút, Đường Ninh ra hiệu Danilo không muốn quá sớm kết luận, từ trong ngực móc ra hai cái tử sắc huy chương nhét vào trên mặt bàn. Nhìn xem cái này, Danilo không biết đó là cái gì, cầm lên nhìn ra ngoài một hồi cũng không phát hiện được cái gì, nhưng khi cầm lúc thức dậy hắn cảm giác được một cỗ thần kỳ lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình, đồng thời trong lòng của hắn xuất hiện một số tương đương làm cho người chán ghét hình ảnh. Thanh âm xa lạ đang nhắc nhở hắn, cùng trời đường cừu hận sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở các ngươi đáp thản thần tộc trên thân, chuyện này nhất định phải có cái liễu kết. Làm buông xuống cái này tấm huy chương thời điểm, những âm thanh này lập tức biến mất. Danilo không hiểu đây là cái gì, bên trong tựa hồ có một loại tương đương lực lượng kỳ lạ, có thể tỉnh lại trên thân người tội ác suy nghĩ. Phán đoán của ngài là chính xác, huy chương này hoàn toàn chính xác có một ít lực lượng kỳ lạ, có thể tỉnh lại người tội mặt ác. Đường Ninh đem huy chương toái phiến một lần nữa thu lại. Cái này hai tấm huy chương là ta từ giết chết thiên đường Thái Dương thần cùng đoán tạo chi thần trên thân phát hiện, nói cách khác bọn họ nhận lấy loại lực lượng này cảm nhiễm. Danilo không hiểu người trẻ tuổi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, cau mày, sau đó thì sao, ngươi muốn nói cái gì? Có người lợi dụng loại này huy chương nhượng thiên đường chúng thần biến tà ác. Bọn họ đã cùng địa ngục không có gì khác nhau, mà thiên đường khống chế nhân gian, cho nên bọn họ đối nhân gian thống trị bởi vì huy chương mà biến hỏng bét. Tộc nhân của ta đang gặp tàn phá, ta nhất định phải cứu vãn tộc nhân của ta. Đường Ninh giải thích, chuyện bây giờ rất rõ tích. Nhân gian thành lập kỵ sĩ bàn tròn cùng thần bí tổ chức loại hình cơ cấu, đến khống chế nhân gian trật tự cùng quy tắc. Cái này rõ ràng cũng là thiên đường nhận lấy huy chương ảnh hưởng về sau mới làm ra quyết định. Hiện tại đánh bại thần bí tổ chức, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vĩnh hằng đại lục phiền phức, nhất định phải nhượng thiên đường cũng khôi phục chính thống. Có thể nhân gian con dân cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta không cần thiết vì các ngươi mà phát động một cuộc chiến tranh. Nhượng đáp thản thần tộc một lần nữa lâm vào chiến tranh đầm lầy, năm đó cái này cuộc chiến tranh đã để chúng ta nhận lấy không ít thương tổn. Danilo hiển nhiên không phải một vị kỵ sĩ, này lại cũng không có phát huy kỵ sĩ tinh thần, mà chính là lựa chọn bảo hộ chính mình chủng tộc lợi ích. Xem như một tên hợp cách người thống trị, ý nghĩ như vậy dùng cách làm hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Một tên sở hữu kỵ sĩ tinh thần người thống trị đối với tộc người mà nói đơn giản cũng là một chàng tai nạn, Đường Ninh có thể lý giải đối phương, nhún nhún vai, nếu như ta nói năm đó Thiên Đường đánh với các ngươi một trận nguyên nhân cũng là bởi vì những huy chương này đây. Danilo rơi vào trầm tư, hoàn toàn chính xác, rất nhiều năm trước Thiên Đường cùng Đáp Thản thần tộc ở giữa ở chung hòa hợp. Giữa song phương cũng không có cái gì cừu hận cùng xung đột. Nhưng về sau không có dấu hiệu nào Thiên Đường phát động một cuộc chiến tranh. Liên quan tới cái này cuộc chiến tranh, có rất nhiều thuyết pháp, nhưng này cái mới là chính xác, không có người biết được. Có lẽ người trẻ tuổi nói cái này phù hợp nhất tình huống thật. Tử sắc huy chương nhượng Thiên Đường chúng thần điên cuồng, kéo ra chiến tranh mở màn. Ngẫm lại xem, trước kia Thiên Đường cùng địa ngục tách ra, nhưng bây giờ Thiên Đường cùng địa ngục sát nhập đến cùng một chỗ. Đây đều là tử sắc huy chương công lao, nếu không chính trực Thiên Đường chúng thần tuyệt sẽ không đưa ra như thế ngu xuẩn đề nghị. Nhượng chính trực Thiên Đường cùng tà ác địa ngục đặt song song. Buồn cười biết bao hành vi, Đường Ninh tiếp tục dùng một số ví dụ thực tế đến thuyết minh Thiên Đường bị tử sắc huy chương khống chế về sau tai nạn. Danilo không nghĩ tới nguy cơ bài trừ về sau lại xuất hiện càng thêm sự thực đáng sợ. Chuyện này quyết định của hắn tương đối quan trọng, nếu như cự tuyệt, Thiên Đường đem dần dần biến thành địa ngục đồng loại, mà Thiên Đường đại lục cũng đem biến thành địa ngục một bộ phận. Mà những cái này ảnh hưởng sớm muộn hội lan tràn đến Đáp Thản thần tộc lãnh thổ bên trên. Ta muốn ngài hẳn là minh bạch những đạo lý này, mà lại suy tính vô cùng thấu triệt. Chờ đến Thiên Đường chính thức hắc hóa về sau bọn họ lại biến thành chiến tranh cuồng nhân. Mà lại bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện trốn ở chỗ này các ngươi. Về sau đối với các ngươi phát động mới chiến tranh, Đáp Thản thần tộc quyết không thể đặt mình vào bên ngoài. Đường Ninh phân tích tương lai hướng đi, thuyết phục vị này lãnh tụ. Danilo phòng đi qua đi lại, ngay sau đó cửa bị người đẩy ra, làm người tới thấy được trong phòng tình hình về sau sững sờ tại ngoài cửa. Bầu không khí khá là quái dị, đến tay của người đã rời khỏi thắt lưng vũ khí bên trên. Ngoài cửa vệ binh cũng lập tức khẩn trương lên, nắm vũ khí tùy thời chuẩn bị xông tới. Danilo cũng chần chờ một chút, về sau giải thích nói, Hani Tư, ta phải hướng ngươi giới thiệu một chút, đến từ nhân gian nhân loại bằng hữu, không là địch nhân, không cần thiết khẩn trương, buông lỏng một chút. Một phen giải thích về sau cục thế hòa hoãn lại, lần này đổi nói chuyện địa phương, là tại vương cung phòng họp, cực lớn trong phòng họp chỉ có 3 người, Danilo bản thân, còn có quốc phòng đại thần Hani Tư, cùng đến từ nhân gian Đường Ninh, đồng thời có người đưa lên mỹ tửu cùng một số mỹ thực. Hani La cũng từ lãnh tụ miệng bên trong biết được trước đây phát sinh sự tình. Biến do dự, liền coi như chúng ta muốn trợ giúp cái này vị trẻ tuổi, cũng phải thuyết phục nghị hội những lão gia hỏa kia. Đây mới là trọng điểm, cũng là Danilo phiền nhất buồn bực sự tình. Hắn có thể nghĩ đến việc này hậu quả nghiêm trọng, nhưng những lão gia hỏa kia có thể sẽ không như thế nghĩ. Bọn họ chỉ trước mắt lợi ích, một khi cái này đề nghị bị khởi xướng, đến lúc đó những cái kia nghị hội các thành viên nhất định sẽ mãnh liệt phản đối. Không cần lo lắng, nếu như nguyện ý cho ta một cơ hội mà nói ta nguyện ý thử một lần. Nói không chừng ta hiệu quả muốn so với các ngươi càng tốt hơn một chút. Đường Ninh đề nghị nhượng một vị ngoại tộc người đến tham dự Đáp Thản thần quốc quốc hội. Cái này là lần đầu tiên, đồng dạng cũng có thể là một lần cuối cùng. Cần tương đối lớn dũng khí, làm không cẩn thận, xem như lãnh tụ Danilo cùng quốc phòng đại thần Hani Tư sẽ bị nghị sẽ trực tiếp bãi miễn. Sau đó bắt cái này kẻ xông vào. Đương nhiên, ta còn có một điều thỉnh cầu. Nếu như ngài có thể xá miễn thu được Thản thành tổng đốc nữ nhi vô tội, như vậy ta sẽ cảm kích ngài. Đường Ninh đưa ra sau cùng một hạng thỉnh cầu. Danilo cùng Hani Tư kinh ngạc, Đường Ninh làm nói rõ đơn giản về sau Hani Tư tương đương khó xử. Nguyên bản cô gái này đem sự tình đâm đến trên báo chí. Chúng ta quyết định trừng phạt hắn. Hiện tại hắn vẫn phạm vào sai lầm như vậy. Hai tội cũng phạt. Hiển nhiên không thể khinh suất tha thứ. Coi như thân phận của nàng không tầm thường. Luật pháp là chết. Nhưng quốc dân sẽ không trách cứ một cái thiên thật vô tri thiếu nữ. Danilo cung cấp một cái thiết thực hữu hiệu biện pháp nhượng thu được thản thành dân chúng thỉnh nguyện. Đến lúc đó quan tòa hội xét cân nhắc. Trên thực tế Đường Ninh nói ra đây hết thảy chân tướng. Nguyên nhân không hề giống lúc trước nói dễ nghe như vậy, mà là bởi vì Paulina, cô gái này là bởi vì chính mình mới bị bắt. Hắn không thể thờ ơ, ở chỗ này nói ra lời nói thật, vì đối phương cầu tình càng có sức thuyết phục, nếu không không cách nào mở miệng. Đương nhiên, hy vọng đồng dạng có thể xá miễn bằng hữu của ta vô tội. Hắn đưa ra cái cuối cùng thỉnh cầu. Danilo do dự một chút, bằng hữu của ngươi nhiễu loạn bình thường trị an trật tự, lãng phí trị an tổng thự nhân lực. Dựa theo chúng ta đáp thản thần quốc pháp luật, chỉ cần làm một ngày công nhân tình nguyện, nếu không thanh lý thành thị hoàn cảnh vệ sinh là được. Cái này vô pháp xá miễn, trừng phạt nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, Đường Ninh lại cảm thấy hoàn toàn chính xác không cần cầu tình, tốt a. Ta nghĩ bọn hắn nguyện ý tiếp bị trừng phạt, để bọn hắn lao động cũng là ý đồ không tồi. Hai ngày sau Danilo triệu tập nghị viên của quốc hội, nhóm, cũng tại tòa nhà quốc hội tổ chức tân nhất lần quốc hội thảo luận. Nói rõ liên quan tới thiên đường sự kiện sự tình, cũng đem sự kiện người trong cuộc đẩy lên trước sân khấu. Hơn nữa còn làm ra to gan đề nghị, quyết định muốn triển khai một trận mới chiến tranh, giải phóng thiên đường, đề nghị như vậy quả nhiên bị cực lớn chỉ trích. Hiện trường thậm chí có một ít tiếng mắng. Danilo đã điên rồi. Hắn lại muốn vì một cái nhân gian ngu ngốc làm cho cả đắp thản thần tộc một lần nữa xa vào đến chiến tranh đầm lầy trong. Ta hoài nghi đầu óc của hắn nhất định đổ đầy nước. Vô pháp suy tính. Hoặc là nói hắn đã già nên hồ đồ rồi. Không thích hợp nữa đảm nhiệm lãnh tụ chức. Trận này quốc hội thảo luận hẳn là lại tăng thêm một hạng đề tài thảo luận, quyết định Danilo phải chăng còn thích hợp đảm nhiệm lãnh tụ chức. Còn có ngu xuẩn quốc phòng đại thần Hani Tư, tòa nhà quốc hội tựa như là đấu thú trường một dạng. Đường Ninh tại lớn nhất vị trí giữa đứng vững, liếc nhìn những cái kia đắp thản thần tộc các nghị viên. Hiện tại hiện trường nghị luận ầm ĩ, chỉ trò, hắn cầm lấy trước mặt trên bàn búa đánh mặt bàn. Tiếng vang to lớn nhượng tòa nhà quốc hội tạm thời an tĩnh lại. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, tiếng ồn ào lại lần nữa vang lên. Lần này những người kia chỉ trích người biến thành Đường Ninh bản thân. Cho rằng một tên ngoại tộc người đứng tại đáp thản thần tộc tòa nhà quốc hội trong đánh thần thánh. Tài quyết chuông, cái này hoàn toàn là đối đáp thản thần tộc lớn nhất vũ nhục. Đường Ninh dừng một chút. Lập tức huy động cánh tay, điên cuồng đánh trên bàn tiểu trung. Cái này mai đại biểu cho quốc gia hình tượng tiểu trung không ngừng phát ra thanh âm thanh thúy. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Đã ngồi xuống Danilo cùng Hani Tư đều bưng bít lấy chán của mình. Nhận vì người trẻ tuổi này gần như sắp phải xong đời. Đây là tương đương bất kính cử động. Đường Ninh cái này mới ngừng lại được. Thần sắc tự tin, xem như ngoại tộc người, ta đích xác không có đứng ở chỗ này tư cách, nhưng xen cho phép ta giảng một cái cố sự, chờ cố sự giảng xong sau các ngươi có thể tùy ý xử trí ta. Cố sự chậm rãi triển khai, hoang vu, trên thế giới chỉ còn lại có một cái sói, vẫn có một đầu dê, cùng một cái mãnh hổ, bọn họ trước đây đã ăn xong tất cả con mồi. Đầu kia dê may mắn tránh đến cuối cùng, mà lại còn lại địa phương đã bị dìm nước không. Bọn họ nghỉ lại địa phương càng ngày càng nhỏ, chỉ có số cây em vuông, cho nên bọn họ cũng biết sự tồn tại của đối phương. Lão hổ luôn luôn nhìn chằm chằm, hắn quá đói bụng, nhất định phải ăn cái gì mới được. Sói còn có một số lưu giữ lương, chỉ có dê không có cái gì có thể sầu lo, chỉ cần ăn cỏ lưu giữ sống sót, cho nên hắn cảm giác nguy cơ thấp nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.